Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2tblog.com. Chương 38: Nhân gian bất sách. Lúc Tổng Giám Đốc Đường ôm Hải Mạc Mạc trở lại thì đã 8 rưỡi tối. Mặc dù không phải là giờ cơm, nhưng Vương Thượng vẫn đặc biệt thịt một con gà, chuẩn bị một bữa tối phong phú cho Hải Mạc Mạc. Trong phòng làm việc của Đương Ngạo, anh ôm Hải Mạc Mạc lên ghế ngồi của mình để cô bé ăn cơm ngay trên bàn. Gâu Gâu đang ở bên cạnh cố gắng gặm đầu gà. Tổng Giám Đốc Đường ngồi ở trên ghế salon, mấy quản lý quan trọng khác có ngồi, có đứng. Tổng Giám Đốc Đường rất nghiêm túc, đệm mắt nơi phía tụng khách như thế nào. Hải Lam và Tô Bách nói gì mọi người nghe không hiểu, nhưng Ngô Hoa đã kiểm tra. Tổng cộng có 31 con mắc nết vì quá mệt nhọc mà thân thể tử vong. Sắc mặt mọi người rất khó coi. Mắc nết không cảm giác, nhìn như mạnh vô địch, nhưng thực chất là cho không biết đau đớn mà thôi. Thân thể như vậy vốn càng không thể làm việc quá nặng, nhưng lẽ chân trí mặc kệ điều này, xa bẻo mắc nết như con la. Đường Nghèo gật đầu. Đi thu xếp trước, 2 ngày nữa tôi sẽ đi gặp bọn họ. Mọi người lập tức gật đầu. Đường Nghèo lại nói: Trường sàn ra 500 cân lương thực, lúa mì hay ngô đều được, tôi mang cho đồng minh của chúng ta. Chuyện này không phải không thể được, chỉ là Trương Diệu Dương vẫn cảm thấy khó xử. Đường Tổng, sau khi Chu Tân Quốc chiếm lĩnh nơi này, đã phơ vét toàn bộ lương thực dự trữ mang đi. Hiện giờ cả căn cứ cũng chỉ có khoảng hậu phàng 5 ngày. Ngô mới thu hoạch cũng chưa phơi khô, không thể đưa đi được. Đường Nghèo xem thường. Thức ăn thì phải dùng để ăn chứ, cắt làm gì? Trương Diệu Dương lập tức gật đầu, ghi chép vào sổ. Đường Nghèo suy nghĩ một chút. Lần này, đầu tiên không thể quá đơn giản, thêm mấy con gà đi. À, bắt cả con lên Dương đưa đến đó. Sắp xếp xong xuôi, anh lại phân chia lại nhân lực một cách hợp lý. Khu gia công vẫn tiếp tục vận hành. Đang nói chuyện, thấy Hải Mạc Mạc ăn cơm xong, Tổng Giám Đốc Đường rất tự nhiên đứng dậy, dùng khăn lông lau miệng và tay cho cô bé. Được rồi, mọi người ai nấy làm việc đi. Hải Mạc Mạc ôm cổ anh quay mặt ra. Cộng chú nhỏ hôn ba một cái nào. Hải Mạc Mạc liền hôn chụp một cái lên mặt anh. Sắc mặt mọi người như cầu vồng. Đây đâu có giống nuôi con gái, rõ ràng là đang thể hiện ân ái thì có. Ngày hôm sau, Tổng Giám Đốc Đường cùng Cầu Đại Văn mang theo lương thực, linh dương và gà đi ra ngoài. Hải Mạc Mạc ôm Gâu Gâu đứng ở sau cửa. Tổng Giám Đốc Đường đáng lẽ đã quay đầu sắp đi, là nhìn thấy bộ dáng ngông trong của cô bé trong gương chiếu hậu. Anh không nhìn được xuống xe, vỗ vỗ tay với cô bé. Đến đây. Hải Mạc Mạc lúc này mới vui vẻ, vội vàng chạy tới leo lên xe. Vẻ mặt Tổng Giám Đốc Thương bất đắc dĩ. Đáng yêu thế này, về sau phải làm sao đây? Cầu Đại Vân nhìn cười. Thật may là Mạc Mạc của chúng ta ngoan ngoãn lại nghe lời. Gâu Gâu ngứa chăn chạy ra khỏi xe. Nó muốn hoạt động cho dạng gan cốt nên chạy theo phía sau xe. Tất cả nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh AA đều là cấp dưới cũ của Đường Tổng, đã từng bị anh mắng như mắng chó. bây giờ vẻ mặt mọi người đều có chút xấu hổ. Họ im lặng, chuyển lương thực từ trên xe xuống. Đường Ngạo lại cực kỳ nhàn nhã. Không mời tôi vào, ngồi một lát à. Sắc mặt Yến Thao từ đỏ chuyển sang xanh mét. Một lúc lâu sau mới phát tay. Cậu còn cần tôi mời sao? Tổng giám đốc Đường cười ha hả, mang theo cậu Đại Văn đi vào. Yến Thao đi theo phía sau anh. Lúc này mới phát hiện anh có dắt thêm một bé loli. Khi đó Hạ Mạc Mạc mặc áo len màu trắng, phía dưới là váy lụa mỏng manh màu xanh lá cây. Đôi bốt da trâu màu nâu kèo hơn mắt ca trăng một chút. Mái tóc dài một vàng ống kia như mây như thác, hệt như một thiên sứ. Yến Thao không khỏi nhìn cô bé từ đầu đến chân một lượt. Tổng giám đốc Đường ôm Hạ Mạc Mạc lên, để cô bé ngồi lên kiểu tay của mình. Con gái của tôi, Mạc Mạc. Cái này chẳng có gì kỳ lạ. Anh vốn là một kẻ treo hoa ghẹo nguyệt, có một đứa con gái cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nếu kết hợp với vẻ mặt này thì mọi người thật khó mà chấp nhận. Khi đó tổng giám đốc Đường đã từng uy chắn ASA, sâu tính nóng nảy. Bây giờ vẻ mặt lại say sưa trong hạnh phúc, giống như đang khoe với mọi người một báu vàng tuyệt thế vậy. Mà tổng giám đốc Đường lại không có chút tự giác nào. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, anh hiền lành nói: Mạc Mạc, gọi chú đi con. Vừa dứt lời, anh chợt nhận ra không ổn. Quả nhiên, Hạ Mạc Mạc nhìn Yến Thao từ trên xuống dưới một lượt, lý nháy nói: Gọi chú đi con. Đoàn người đi về bộ phận kinh doanh. Bên trong cũng có một phòng thí nghiệm. Bình thường chủ yếu dùng để bộ phận kiểm tra xét nghiệm thuốc. Mặc dù đơn giản nhưng dụng cụ vẫn cực kỳ đầy đủ. Tổng giám đốc Đường rất hài lòng. Yến Thao vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, lòng tơ trên người đã dựng hết cả lên. Cậu muốn làm gì nữa? Tổng giám đốc Đường của vụ vai anh ta. Tìm việc cho hơn 300 người ở đây làm, chứ sao nữa? Yến Thao nổi trận lôi đình. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không phải là cấp dưới của cậu nữa. Tất cả mọi người trong bộ phận kinh doanh cũng không phải. Tổng giám đốc Đường ra vẻ tò mò. Không phải cấp dưới của tôi, còn phải để tôi nuôi à? Yến Thao quả thật sắp nổ tung. Bọn tôi không phải đang thay cậu cầm trang chủ Đăng Quốc sao? Không phải cấp dưới của tôi, còn thay tôi cầm trang chủ Đăng Quốc à? Đường Ngạo, Hạ Mạc Mạc và cậu Đại Phân ở lại bộ phận kinh doanh dùng buổi trưa. Yến Thao dù sao cũng là phần làm chủ, đối xử với Mạc Mạc có mấy phần chăm sóc. Anh ta đặc biệt cắt hai miếng thịt cá tầm Trung Hoa thật lớn trong kho lạnh của bộ phận kinh doanh làm món cá tầm kho tàu cho Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc gấp hai miếng lớn cho Gâu Gâu. Mọi người nhìn mà đau lòng, không khỏi dương mắt nhìn tổng giám đốc Đường. Theo tính cách của anh, tuyệt đối không cho phép lãng phí thế này. Tổng giám đốc Đường quả thật đã nhìn thấy, cũng bắt đầu ra tay. Anh coi như không có việc gì, gấp thịt trong bát mình cho Mạc Mạc, để cô bé gấp cho chó ăn. Mọi người ba chấm. Tổng giám đốc Đường nhất định là chúng ta rồi. Mọi người không còn gì để nói. Cậu Đại Văn cũng gấp thịt cho cô bé. Yến Thao cũng gấp qua. Kết quả là bữa nay

được người ta sùng bái hay. Chỉ có Hạ Mạc Mạc ngồi bên cạnh Tam Diêu Vàng, đột nhiên chen vào một câu. Ý bạn nói là nếu như không có các căn cứ khác, dân vi chỉ có thể tới chỗ chúng ta tìm thức ăn. Hơn nữa, những căn cứ mượn hạt giống không thiêu người, nếu như không trả, đến lúc đó ba sẽ mang mọi người đến trước mặt họ, nói thằng nào không trả đánh thằng đó, còn họ ai dám không trả. Cho nên câu mua hở răng đành kia có hai tầng nghĩa. Một là bọn họ chết hết rồi sẽ đến phiên chúng ta và miền chân vi, chúng ta sợ. Hai là bọn họ không nghe lời, chúng ta sẽ biến thành hàng răng cắn cho bọn họ sợ. Tất cả mọi người im lặng. Tổng giám đốc Đường liên tục ho khan. Bạn ơi, mình biết là được rồi, còn nhất thiết không phải nói ra đâu. Nhằn vàng bắt sách à. Chuyện cho mượn hạt giống được tất cả mọi người trong căn cứ ủng hộ